Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tiếng cười lúc đó chuyển thành những tiếng kêu khiếp sợ, những tiếng gian nài cảm động. Con ngựa khoai chi bơi, nó kêu hãnh mở đường. Henri tiến tới, tay giang ra về phía cô gái đang bơi hoảng hốt, có mái tóc vàng cuộn thành bím còn dày hơn một chiếc khăn xếp, khi thì đẫm nước, khi thì sáng rực, như thể Gabriel ngục lặn trong bồn tắm bằng bạc trong giáp. Đôi khi người ta thấy cánh tay trắng nõn của nàng, nơi tuôn ra những hạt trai, và tấm vải mịn phủ trên vai nàng như chiếc áo choàng của Amphitrite, và ở đầu một bàn chân nhỏ khi qua dội vàng chạm vào mặt sông. Henri gửi những cái hôn dịu dàng và dẫn tiến tới. Xin hãy thương xót, tông bệ hạ, xin hãy thương xót, hãy quay lại đi, Gabriel nói bằng giọng gian nài, và nàng chỉ cho vua một gương mặt in dấu một nỗi tuyệt vọng hùng biện. Người đẹp của ta, nàng đã gọi ta, Henri nói. Hãy tôn kính một phụ nữ, tâu bệ hạ, xin hãy thương xót, nếu ngài tiến thêm một bước nữa, em sẽ buông mình xuống đáy. Ôi, xin hãy thương xót cho chính ta, tình yêu thân thương của ta, Henri hoảng hốt nói và quay về con ngựa của mình ngay. Hãy điềm tĩnh mà bơi, cuộc đời ta đừng khiếp sợ nữa, đừng đe dọa nữa. Ôi, nhưng để chứng minh với nàng lòng tôn kính của ta, chính ta thà chìm dưới làn sóng này. Xem nào, ta quay đầu đi, nàng muốn ta đi đâu, có phải nói vĩnh biệt với nàng không? Được, ngài đã vượt qua 2/3 mặt nước, Gabriel nói, vững tâm và điềm tĩnh lại vì sự ngoan ngoãn của ông hoàng. Cứ tiếp tục đi tâu bệ hạ, và đi phơi khô quần áo ở chỗ Côi Sai ở gian đảo. Ta sẽ đến đó chính ta, nhưng tiểu thư, ôi đừng nói về em nữa, em xin ngài đấy, và nhất là đừng chú ý đến em. Ngài hiểu em chứ tâu bệ hạ? Phải, phải, ta hiểu và ta vào Côi Sai. Em phải đi đâu để gặp ngài và Gratien, vì chúng ta phải ăn dặm khi ông chủ Côi Sai vắng mặt. Cảm ơn trăm lần. Nhà vua si tình và đói ngấu, dịn vào đất ở gian Côi Sai, để cho con ngựa leo lên truyền dốc của đảo, nơi con vật lắc lung tung và bắt đầu một bữa ăn tuyệt diệu trong vườn rau nhỏ của người sai bột. Henri băng qua tấm ván nhỏ dẫn lên tàu và ngồi xuống, trái tim tràn ngập niềm vui, thân thể đẫm nước ở đầu bánh xe, ở đó không ai thấy ngài, và do đó sự có mặt của ngài không làm cho Gabriel lo lắng. Trong khi ngài ngưỡng mộ vẻ đẹp của đêm và cảnh vật lộng lẫy, các cô nàng đang bơi lặng lẽ đến một vịnh nhỏ đầy cát, đầy hoa, ánh sáng trăng không lọt vào được. Và chắc chắn lúc này, cặp đùi lủng lẳng trên mặt nước, tai căng ra với từng tiếng động mà người yêu dấu phát ra. Nhà vua nước Pháp là người xây bột hạnh phúc nhất trong vương quốc của ngài. Chương 16. Côi Sai làng Chausse. Giữa những món đồ mà con người làm cho thơ mộng mà không biết, một trong những món đồ dễ thương nhất là chiếc côi sai nước. Chiếc côi sai xưa kiểu gọi không thanh lịch và không có nghệ thuật, một chiếc tàu vuông chở một căn nhà bằng gỗ, bên sườn gắn một cây xoay được làm cho sủi bọt làn sóng xanh với 4 bản gỗ. Đó là một món đồ chơi trẻ em nguyên sơ. Chiếc tàu xấu xí, căn nhà màu đen và giá diếu bằng những tấm ván như tấm vải cũ may bằng những mảnh giá. Thoạt nhìn, mọi thứ đó gây phiền toái và làm bẩn ánh mắt. Rồi với một chút chú ý, mắt khám phá trong khu sườn ngu ngốc này hàng ngàn vẻ đẹp rạng rỡ. Những tấm ván đầy rêu được phủ đầy những lớp rêu xanh nhạt. Trong đó, cư dân ký sinh là củ cải dại đến cắn vào đó, lớn dần khi hết tiền thuê, lại mọc ra trên ván đã đón nhận chúng. Chìm trong tim của sồi những dòng rễ đói ngấu và ném vào gió ẩm ướt cái đầu sực sực nở hoa của chúng, dưới bánh xe xoay một động tác ngang bằng với tiếng vỗ về đơn điệu, phun ra một lớp bụi lấy ra từ lớp tuyết sủi bọt của dòng sông. Cầu cho mặt trời soi sáng lớp hơi nước này, bạn có cầu dòng với phép lạ kỳ ảo mà mặt trăng dừng lại ở đấy, bạn thấy những lớp hơi nước màu trắng nhảy múa quanh Côi Sai như một bông ma lớn không ngừng rình rập canh giữ cơ ngơi bí mật này. Đêm qua tiếng ồn và luồng gió, những con cá to lên một cách mờ ám quanh tàu, dưới bóng những tấm ván không lên đến được, đôi khi chúng giơ mỏ há hốc và hít một ngụm không khí hạt lúa mì hay lúa mạch đen bị đuổi khỏi khe nứt. Phía trên chúng, trong môi trường của chúng, con mèo nằm trên sàn tàu hoặc giả vờ quên những ác cảm của mình. Nó thay phiên mở hoặc đóng một con mắt màu xanh lục Nó nhìn con cá ở dưới đang khinh thường nó, sâm muộn cũng vào chảo để chiên và tặng nó phần xương, hoặc nó nhìn cái lồng treo ở trên cao dưới ánh mặt trời. Một con chim sáo đậu nhiều chuyện hay một con chim hát lo âu. Phía trong cuối sai, mọi thứ đều bóng loáng trơn trượt. Cây thông đầy bột luôn luôn được quét dọn và giữ gìn vẻ sạch sẽ nguyên thủy. Nó đã nhuộm nâu vậy thôi, và những dân gỗ rộng của nó chạy thành cung bóng loáng của sàn nhà co rầm. Trên gác xếp đóng lại bằng một tấm rèm bằng vải sash, thường có màu trắng nhiều hơn là xanh, người sai bột để chiếc giường của mình. Đúng là cứng, nhưng dịu dàng rung lên ở một dòng bến xe, khiến người ngủ được ru êm không bao giờ không ngủ được. Dù ít buổi tối được kéo lên từ bờ, tấm dáng được dùng làm cầu và nối vào thế gian, nó chỉ có một mình và không tiếp cận được trên đảo. Lúc đó đèn sáng lên, đang khiêm tốn làm vui mắt người qua đường trên con đường lân cận. Lúc đó người sai bột tự do, ông ta là vua. Đó là những gì mà Andrew nghĩ trên tấm dáng khi nghe tiếng thì thào ngọt ngào của nước hạ xuống không giận dữ và không có tiếng ồn, vì bến xe máy sai không quay. Những sự phong phú nho nhỏ này mà chúng ta mới vừa kể ra vây quanh ngài và tạo thành lễ hội cho ngài. Con mèo ngáy và cọ lưng vào bàn tay của người lạ. Cái bàn bằng gỗ sồi láng bóng được dựng lên ở cuối phòng, và trong chiếc rương chạm trổ thô thiển có xếp đặt những chiếc dĩa bằng sành, vẽ thú huyền thoại và những loài thực vật kỳ ảo. Người ta sẽ tha thứ cho chúng ta về sự biểu hiện những ý nghĩ của vua, nhưng những ý nghĩ đó là đúng. Ngài ganh tị số phận của người sai bột, nếu không phải là từ lâu thì ít ra cho đến lúc nét duyên của nỗi cô đơn bị phá vỡ bởi sự có mặt hồn nhiên của Gretchen. Cô này, người đầu tiên trong hai người bơi lội, nhảy nhẹ từ tấm dáng và cối sai. Đó là một cô thiếu nữ vui vẻ, hơi thấp, hơi tròn, có giọng kim và vòng tay to mát rượi vì vuốt ve vào nước và vuốt ve gió nhẹ. Cô biết đức vua và yêu quý ngài nhiều hơn là tôn kính ngài. Andri cầm hai tay của cô bé xinh đẹp và làm cho chúng nhảy lên như ở trong làng, với hàng nghìn câu hỏi về sự văn mặt của Quatrien. Lachen trả lời rằng cô chủ xấu hổ, rằng cô không có trang phục phù hợp để đón tiếp một ông hoàng lớn, và những cô gái chờ đợi để được ăn khuya một mình sau khi tắm dưới trăng sáng lại không có trang sức, khi họ tiếc nuối vì không kín đáo với cuộc viếng thăm mà không báo trước. Vừa trò chuyện như thế, Rachel thắp một ngọn đèn thứ hai và rút từ trong tủ của người sai bộ những đôi giày mới và vớ giày trắng để dâng cho hoàng thượng, không hề ma mảnh. Đồng thời cô chỉ cho ngài một căn phòng nhỏ của người sai bộ để ngài thay quần áo ướt trong khi cô chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô chủ. Nhưng người chủ ở đây sẽ nói gì? Andri hỏi ở cuối căn phòng mà ngài thay đồ, nếu người ta tàn phá quần áo mới của ông ta. Denis sẽ quá sung sướng nên anh ta biết người ta dành cho anh dinh dự gì, Rachel nói. Nhưng Denis sẽ không biết đâu, anh ta không nên biết tình ba qua ấy. Mặt khác, anh ta vắng mặt lâu không đủ thời gian để cô chủ nhờ anh ta mang cho tu viện trưởng Genoveva gần bờ sông một con cá chài khổng lồ bắt ở cửa đập nước. Là 2 tiếng đồng hồ nếu anh ta không lang thang ngoài đường. Cuối cùng anh ta sẽ về và trông thấy ta. Hoàng thượng sẽ là ông Jean hay ông Pierre thì có quan trọng gì đối với Denis? Vẻ dương giả của ngài đâu có viết trên mặt. Rủi thai, Henri tự nhủ không hài lòng về lời khen và tự khen mình đã nhận lời phê bình khi vắng mặt Gabrielle. Nhưng Gabrielle đã nghe, nàng vào ngay lúc ấy và đến chỗ Henri khoanh tay lại, miệng mỉm cười. Nếu nét dương giả không ở trên mặt ngài, nàng nói, Rachel, thì nó khắc sâu trong tâm hồn ngài và trong tim ngài. Ôi người đẹp của ta, ôi tình yêu của ta, Henri kêu lên và cúi gập người xuống, giống tim bừng nở trên những bàn tay tươi mát mà cô thiếu nữ chìa ra cho ngài. Chắc chắn rồi, nàng rất đẹp, dân chúng nhìn thấy nàng hàng ngày đã nhớ mãi về sắc đẹp diệu kỳ này, cũng như họ đã gìn giữ nó trong sự đánh giá trung thực và biết ơn, hoài niệm về lòng tốt của vua Henri. Nhưng có lẽ nàng Gabrielle chốn cung đình, nàng Gabrielle hầu tước, nàng Gabrielle quận công luôn khoác những loại đồ nhung và thêu dưới vàng và kim cương, vẫn đẹp như vua Henri thấy nàng vào tối hôm đó. Bức tranh lý tưởng đóng khung trong cửa cối sai, đằng sau nàng là ánh sáng trăng rực rỡ và cảnh vật ma bàn, trước mặt là 2 chiếc đèn của người sai bột đã tỏa lên nàng những ngọn lửa đỏ nhạt thấm thía. Vì ai có thể vẽ tập dốc nữ thần với những đường uốn lượn chắc chắn đầy khoái lạc mà tấm vải cài hờ hững trên chiếc áo dài tố cáo những nếp rộng. Và đôi tay ngà vẫn còn ướt trong bao tay áo mở ra và làn thác tóc vàng óng có ánh vàng cắt ngang mối liên hệ và cuộn thành sóng trên vai. Và gương mặt ấy có hình trái xoan không sánh được soi sáng bằng cặp mắt rất tinh tế, tươi cười, rất dịu dàng. Đồng tử thì có một chấm đen, có điều gì đó lạ lùng một cách mơ hồ, tung ra sự bối rối và ánh lửa trong mọi con tim. Mặt khác, gương mặt này rất thanh bình và dịu dàng như một ngày đẹp trời. Nó đánh thức ý niệm về mùa xuân, nó sông động, nó an ủi. Chỉ một nụ cười nhỏ nhoi trên miệng son hồng có khóe sâu có thể hồi xuân một lão già đáng chán hay cho người sắp chết tươi mát lại lúc đang nằm. Không có thiên thần nào lạc trên trái đất này lại mang ánh sắc đẹp phản chiếu thuần khiết và như trên trời cao. Chưa bao giờ có tạo vật trên trái đất lại quyến rũ như Gabriel có ánh mắt của quân vương sáng tạo. Phải nhớ đến khi thấy Eve, tác phẩm đáng yêu thiên thần nhất. Đẹp thì chúng ta đã nói rồi, nàng còn hơn như thế nữa, nàng rất tốt. Nụ cười đến từ tâm hồn nàng như hương thơm toát ra từ một đóa hoa. Chưa bao giờ lòng ganh tị, tham vọng, sự tức giận, đạo đức giả phải có hàng năm tháng giông tố và không khí ô nhiễm trong cung đình, phải có thù hận và ganh tị của người khác, những hơi thở đầy nọc độc để dạy cho gương mặt trung thực này cách sử dụng mặt nạ là cách tự vệ duy nhất chống lại những chất độc chết người. Những năm 17 tuổi, Gabriel còn chưa biết nói dối, nàng giữ cho Andre ngồi trên đầu gối, nhìn ngài bằng cặp mắt của cô em gái, tôn kính ngài như một thần tử và giao cho ngài đôi bàn tay đẹp, chân thành, tin rằng đã trao cho ngài cả con tim không biết đánh giá và chính nàng cũng không biết nó ra sao. Khi nhà vua đã dạo rất lâu những ngón tay nhung lụa trên miệng mình với một nhiệt tình kín đáo và tôn kính, dấu hiệu không suy xuyển của tình yêu đắm say thật sự, Gabriel ra lệnh cho Kachen đóng kín cửa nhỏ và đi đến cuối gian phòng. Nàng trao một cái ghế bằng gỗ cho chủ nhân. Chỉ có một chiếc ghế và nó được trao cho vua nước Pháp. Nhưng Henri vui vẻ ngồi trên chỗ xếp đại mạch và chiếc ghế rơi đến Gabriel. Chẳng bao lâu ra vẻ nghiêm túc. Lại thêm một sự bất cẩn nữa tâu bệ hạ. Nàng nói bằng giọng vui thích. Cha em vắng mặt nhưng ông ấy có thể về. Hoàng thượng không gặp nguy hiểm gì với một thần tử gây tai họa. Nhưng em sẽ bị la rầy, em sẽ phải khóc khi ngài đã ra đi. Khóc sao, người đẹp thân yêu của ta, Henri nói. Không, nàng sẽ không khóc. Nhưng mà khác, cha nàng sẽ không trở về. Ta đã cử ông ấy đi Montre. Là ngài tâu bệ hạ, cô thiếu nữ kêu lên. Ôi, ông vua ác độc, người cha tội nghiệp. Chặt vậy, đó là ta, vì người ta không thể gặp nàng khi ông ta ở đó. Gặp Regen với một biểu hiện buồn thảm hơn. Dù mấy vắng mặt, dù mấy có mặt cũng không được tâu bệ hạ, nàng nói. Đã đến lúc nói sự thật, dù em phải trả giá đắt bao nhiêu, nhưng rốt cuộc em phải nói. Hãy nghe em. Sự thật nào, nhà vua kêu lên lo lắng. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Ôi, không bao giờ nữa. Cha em đã ra lệnh, ông đã cho em hiểu vị trí của em đối với nhà vua. Vì ở đây ngài thật sự là vua, trong trái tim và nguyện ước của chúng tôi. Không nhớ Paris, Henri nói, cố gắng làm cho Gabriel vui lên. Thật vậy, nàng không còn nhăn nhó nữa. Nào, nàng kêu lên, sau này chúng ta sẽ nói về điều đó. Thật là vô nhân khi một nữ tỳ trung thành hành hạ chủ nhân như thế. Và thật là tàn bạo khi chủ nhân ngăn nô tỳ được ăn khuya. Tâu bệ hạ, việc tắm đã làm cho chúng ta trễ nải. Đã 11 giờ và chúng ta đói muốn chết. Ta cũng vậy, người đẹp à. Ồ, tâu bệ hạ, em sẽ phục vụ cho ngài. Thật là vui. Đáng lẽ thần phải dọn một bữa tiệc cho Henri vĩ đại, một bữa tiệc đẹp đẽ, ngài sẽ thấy Rachel. Rachel xuất hiện, hãy mang những quả anh đào và quả lý chua, mặc dịch, nhà như nói, nhăn nhó, toàn đồ chua. Chúng ta có bánh ngọt, tâu đức vua, một chiếc bánh ngọt nhẹ, nhòn như Rachel biết cách làm. Bánh ngọt thật hoàn hảo, nhưng đó là một thức quà giặt, phải tha lỗi cho cô ấy, tâu bệ hạ. Chúng ta tham ăn quá, có một lọ rượu mùi nhỏ, hạnh nhân để ngài thưởng thức. Nhà vua cảm thấy mình thèm ăn như một người thợ săn chiến binh. Một cơn run lướt qua làn da ngài khi thấy những quả anh đào đỏ mọng chồng chất trên một chiếc dĩa, và nhất là những quả lý chua có hương thơm chua và những chùm màu đỏ và trắng sáng lên dưới ánh sáng như một mớ hồng ngọc và hoàng hồng hỗn độn. Bàn được bày ra, Henri trao một miếng bánh ngọt cho Gabriel Ngài lấy cho mình một miếng và thở dài. Nàng nhìn ngài và hiểu, em thật ngốc. Nàng nói, nhà vua đói và em đã dâng cho ngài bữa ăn của con gái, cô gái đẹp nhất thế gian, Gabrielle của ta. Henry nói, chỉ có thể tặng ta những gì mà nàng có. Gabrielle buồn bã đẩy chiếc bánh ngọt và những quả anh đào. Phải tìm thôi, nàng nói, Gatien à, thưa tiểu thư, đưa ta lên thuyền đến tận nhà, ở đó chắc chắn người ta tìm được thực phẩm. Không, không, Henry kêu lên, ta thà no lòng khi nhìn nàng, ta ăn khuya khi ngắm nàng, ta sẽ ăn đôi tay thật dễ thương của nàng. Thức ăn quá nghèo nàn đối với dạ dày, ta hết đói rồi. Chúng ta hãy tìm đi, chúng ta hãy tìm đi, Gabriel nói và đẩy nhẹ Henry sau khi đã ăn bàn tay chạm vào cánh tay. Ngài dừng lại để không làm mất lòng tình nương và không có thức ăn phi vật chất. Ngài bắt đầu nghĩ đến thức ăn tại chỗ. Dường như lúc nãy người ta nói đến những con quái vật bắt được ở đập của Maysay. Bộ không có cái lờ nào đang căng ra hay lưỡi câu nào đang treo sao. Những người sai bộ không bao giờ làm gì khác. Em không biết, Gabriel nói. Ta sẽ tìm được. Đã hơn một lần ta ăn khuya tuyệt vời ở cối sai dù đạm bạc. Nhưng có hề gì? Sau vài phút tìm qua tìm lại quanh tàu, nhà vua thay một sợi dây nhỏ lang thang rời xa hay đến gần sàn tàu với những cái rùng mình và co thắt có dấu hiệu tốt. Thật vậy, một trong những sợi dây câu mà ông Denis đã cẩn thận giăng ra mỗi tối. Một con lươn rất đẹp đã cắt và tìm cách xoắn vòng quanh một cái trục nào đó để chống lại bàn tay lôi nó ra khỏi nước. Nhưng nhà vua kết hợp khéo léo, vừa sức mạnh và tóm lấy con mồi trên đó, Rachel túm lấy vui vẻ. Trong khi Gabriel lùi lại với một tình cảm khiếp sợ, thế thì nhìn thịt nó đây, Henry nói, nhưng còn lửa, còn nêm nếm gia vị. Một chút mỡ ở đây, Gatien đáp, đằng kia có một củ hành, một chút dũng bánh mì mà người ta có ở nhà người xay bột, và nửa ký rượu của ông Denis. Đây là bình rượu và tôi cần 15 phút để phục vụ hoàng thượng. Khi nói những từ này, cô biến mất ở phía trước tàu, nơi chẳng bao lâu dậy lên một ngọn lửa giỏ hào và than thắp lên trên một đống rơm cũ. 15 phút mà ta sẽ sử dụng rất tốt, nhà vua nói, vì ta sẽ đặt dưới chân của Gabriel và nói với nàng rất thường xuyên tình yêu của ta, rằng ta sẽ tàm tan chảy trái tim hung hãn của nàng. Cô thiếu nữ như một động tác lắc đầu dương dáng. Ồ không, nàng nói, không thể nào. Hãy dứt bỏ chữ này, bạn của ta ơi. Không thể nào, tâu bệ hạ. Vậy thì nàng không yêu Henry sao? Rất nhiều, trái lại. Nhưng nếu ngài yêu em như ngài nói, ngài có gần em vào lúc này không? Nói gì thế, nhà vua hỏi ngạc nhiên. Nhưng nếu ta không yêu nàng, dường như trái lại ta sẽ không ở đây. Yêu có nghĩa là gây áp lực sao? Sao sự có mặt của ta gây áp lực cho nàng? Yêu có nghĩa là xúc phạm. Ta xúc phạm nàng chăng? Yêu có nghĩa là làm cho tiêu tùng và sỉ nhục. Gabriel, Gabriel, hoàng thượng, ngài gây áp lực cho em, ngài xúc phạm em, ngài gây mất mát cho em. Thật vậy, bằng sự có mặt ly kỳ của ngài. Đó là những câu rất to lớn, người đẹp thân mến. Còn nghiêm trọng hơn là những món đó. Chúng ta hãy nói chuyện và bàn tay đưa lên trái tim. Lên trái tim của nàng. Tâu bệ hạ, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc. Ngài muốn gì ở em là người không thể lập vợ ngài, vì ngài đã lập gia đình rất ít, đủ để không thể cưới em. Điều mà mặt khác em không yêu cầu ngài, điều mà thậm chí em không chấp nhận dù là gái quý tộc, vì ngài là một ông vua hùng mạnh. Là vua thì phải, nhưng hùng mạnh thì không. Ngài tưởng rằng cha em có thể chịu được sự sỉ nhục của em sao? Bạn của anh em cũng chịu đựng được sao? Đó là lý do tại sao sự có mặt của ngài xúc phạm em. Nhưng em làm cho ngài buồn vì câu này, vì quá nặng nề. Chúng ta hãy cho qua đi. Em đã nói rằng ngài làm em tiêu tùng.